Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Thần điện người tới. Đây là một cái trần lạc, rất khó trả lời vấn đề. Nói không phải tóc Isabella, nói rõ trên giường của hắn ngủ qua những nữ nhân khác. Thừa nhận là tóc Isabella Austin vốn là không thích hắn, lần này càng sẽ không buông tha hắn. Ngay tại trần lạc tiến thối lưỡng nan thời điểm, Isabella cùng Alice tay trong tay từ bên ngoài đi tới. Nàng nhìn Austin một chút, kinh ngạc nói, phụ thân, người tìm Blair có chuyện gì sao? Austin nhìn một chút tóc trong tay, lại nhìn một chút Isabella, nói ra, ta không tìm Blair, tìm ngươi, ngươi cùng ta đi ra. Isabella bị Austin mang đi ra ngoài. Trần Lạc nhìn xem Alice, cười nói, đã lâu không gặp, Alice đồng học so trước kia xinh đẹp hơn. Alice vốn là so Isabella càng thêm thành thục. 3 năm không thấy, nàng ngoại trừ trưởng thành không ít bên ngoài, cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Alice trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, nói ra, Blair đồng học biến hóa cũng không nhỏ. Không đợi Alice hỏi, Trần Lạc liền chủ động giải thích nói, lúc kia, ta chính là Trần Lạc sự tình, không tiện lộ ra, hy vọng Alice đồng học chưa có trách ta đối với ngươi giấu giếm. Alice cười cười, một chút đều không thèm để ý, nói ra, ta có thể hiểu được, cứu ta chính là Blair đồng học, cũng là Trần Lạc hiền giả. Trần Lạc nói, nơi này không có cái gì hiền giả, hay là giống như trước một dạng xưng hô ta đi, bị mọi người xưng là hiền giả đằng sau. Rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến, mặc kệ là Calvin hội trưởng hay là Archie viện trưởng, có thể là mặt khác người quen biết, đối với hắn xưng hô cùng thái độ, đều phát sinh không nhỏ cải biến, ngay cả Austin nhìn hắn cũng càng không vừa mắt. Đương nhiên, cũng có chút đồ vật không có thay đổi, tỉ như Isabella, tỉ như Britney lão sư, tỉ như Toby. Nếu như ngay cả sinh tử chi giao Alice về sau đều gọi hô hắn là hiền giả, vậy cái này hiền giả cũng quá không có gì hay. Alice nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, vậy ta còn bảo ngươi Blair đi. Trần Lạc cười cười, nói ra, ta vốn chính là Blair, nữ lớn 18 biến, trước kia rất nhiều sự tình cũng đang phát sinh cải biến. Alice cùng Isabella trước kia là địch nhân, hiện tại là bằng hữu tốt nhất, mà lại ảnh hưởng lẫn nhau. Alice trước kia nhiệt tình hoạt bát, hiện tại giống như Isabella ưa thích độc lai độc vãng. Isabella trước kia thường thường không có gì lạ, hiện tại đã có Alice 6 thành quy mô. Trần Lạc cùng Alice tùy ý trò chuyện, chỉ chốc lát sau, Isabella đỏ mặt cúi đầu từ bên ngoài đi tới. Rất hiển nhiên, nàng nhất định bị Austin khiển trách. Dù sao, Trần Lạc tóc trên giường, vô luận là từ nhan sắc hay là chiều dài, đều cùng tóc của nàng ăn khớp. Răn dậy còn tính là kết quả tốt. Nếu như Austin là một cái tư tưởng cực độ bảo thủ phụ thân, hắn có thể sẽ đánh gãy chân Isabella, hoặc là đánh gãy chân Trần Lạc. Alice nhìn ra dị thường của nàng, hiếu kỳ hỏi, xa xa, ngươi thế nào? Không, không có gì. Isabella lắc đầu, nói ra, hôm nay không cần lên khóa, chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Alice nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Trần Lạc, nói ra, ta còn có chút sự tình, các ngươi đi thôi. Isabella bỗng nhiên nghĩ đến, thân phận của hắn bây giờ không giống với lúc trước, cứ như vậy ra ngoài, khẳng định sẽ bị các học giả tranh nhau vây xem, cái gì bầu không khí cũng không có, không khỏi có chút thất vọng nói ra, được rồi, hay là không đi ra. Rất nhanh, nàng liền nhớ lại cao hứng sự tình, đắc ý nhìn xem Trần Lạc, nói ra, một hồi để cho ngươi kiến thức một chút tài nấu nướng của ta. Britney lão sư nói tài nấu nướng của ta đã vượt qua ngươi. Tốt, Trần Lạc đối với cái này biểu thị đồng ý. Hắn hay là rất tình nguyện nhìn thấy Isabella lên đến phòng lớn xuống đến phòng bếp dáng vẻ. Trần Lạc chủ nghệ kỳ thật không tính là tốt, chỉ là cùng bánh mì nướng so sánh, trò gian của hắn càng nhiều. Isabella nếu như nghiêm túc nghiên cứu mấy năm, vượt qua hắn là chuyện rất bình thường. Alice cùng ở bên người Isabella, nói ra, ta đi hỗ trợ. Trần Lạc đi đến trong viện, nhìn xem tại phòng bếp bận rộn Isabella cùng Alice, một loại nguồn gốc từ đáy lòng cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Phát giác được trong viện một đạo ánh mắt, hắn quay đầu, vừa vặn cùng Britney ánh mắt đối đầu. Britney trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, lập tức rời ánh mắt, giả bộ như nghiêm túc tưới hoa dáng vẻ. Trần Lạc ở trong lòng thở dài, có một số việc phát sinh chính là phát sinh, mặc dù hai người đều giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, nhưng chung quy là không trở về được lúc trước. Sau đó hắn nhìn về phía một đạo khác ánh mắt, Austin ánh mắt rất lạnh lùng, cho Trần Lạc cảm giác giống như là hắn sau một khắc liền sẽ phóng thích một cái siêu giai ma pháp đập tới. Trong viện bầu không khí có chút xấu hổ, thẳng đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Banit nhanh chân từ ngoài cửa đi tới, làm thổ chi thần điện cao cấp chấp sự. Hắn mặc dù nghe qua hiền giả Trần Lạc, nhưng giới học thuật sự tình, hắn từ trước đến nay không có hứng thú. Đã là ma đạo sư cường giả hắn, thờ phụng chính là thực lực tuyệt đối, không thế nào để mắt những học giả nhu nhược kia. Hiền giả cũng là học giả, ai là ble? Hắn đi vào sân nhỏ, hững hờ nói một câu, sau đó liền trở thành trong viện ba đạo tầm mắt tiêu điểm. Ba đạo ánh mắt ở trên người hắn giao hội, Banit bước chân bỗng nhiên dừng lại, cả người đều đánh run một cái. Một cỗ mãnh liệt hàn ý, từ xương đuôi dâng lên, bay thẳng não hải. Giờ khắc này, hắn sinh ra một loại rất hoang đường ảo giác, phảng phất đứng tại hắn đối diện. Không phải ba tên đê giai ma pháp sư, mà là thần điện thực lực xếp hạng ba vị trí đầu tam đại tế ti. Ba vị đại nhân kia, đều là cực kỳ tiếp cận thánh ma đạo sư tồn tại. Mỗi một vị cũng có thể đối đầu mấy vị phổ thông đại ma đạo sư. Mặc dù cái này căn bản là chuyện không thể nào, nhưng Banit hay là thu liễm rất nhiều, vuốt một cái trán xuất ra mồ hôi lạnh, hỏi, xin hỏi, vị nào là ble hiền giả các hạ? Ánh nắng một lần nữa rọi khắp nơi đại địa, phảng phất gió xuân quét, mưa thu thấm vào, loại cảm giác cực độ nguy cơ kia trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Banit thở phào một hơi, chính mình gần nhất nhất định là áp lực quá lớn, thế mà lại sinh ra loại ảo giác hoang đường kia. Trần Lạc nhìn đứng ở trong viện người xa lạ, hỏi, ta là ble, các hạ là người nào? Banit một lần nữa giơ lên đỉnh đầu cao ngạo của hắn, nói ra, ta gọi Banit, đến từ thần điện. Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, có chuyện gì sao? Banit nhìn xem hắn một mặt lạnh nhạt bộ dáng, trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc. Đây không phải sự tình hẳn là có phương hướng phát triển. Tại thần ân đại lục, thần điện đại biểu cho chúng thần, là trí cao vô thượng. Hắn nghe được, thần điện, hai chữ này, không nên mừng rỡ như điên. Một mực cung kính nghênh đón thần điện sứ giả, không gì sánh được thành tín hỏi thăm sứ giả giáng lâm có gì phân phó sao. Banit trước kia gặp phải tất cả mọi người là như thế này. Hắn đây là biểu tình gì? Banit cho là hắn không có nghe tiếng, lần nữa mở miệng nói, ta là thổ chi thần điện phái tới sứ giả. Trần Lạc hỏi, sứ giả các hạ, ngươi có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Banit rốt cục từ bỏ, đem một phong thư đưa cho Trần Lạc, mặt đen lên nói ra, đây là Theodore tế tự đưa cho ngươi tin. Theodore, cái tên này Trần Lạc cũng không lạ lẫm. Đây là hắn nhìn thấy vị thứ nhất thần điện tế tử. Theodore từng tại Gaia đối với hắn ném qua hỏa cầu. Hắn tiếp nhận phong thư, mở ra nhìn một chút, nói ra, mời ta trở thành tế tử. Tại sao lại là tế tử? Các ngươi thần điện tế tử vị trí trống chỗ nhiều như vậy sao? Banit nghe vậy, sắc mặt đại biến, tế tử, cái này sao có thể? Banit sắc mặt biến hóa đồng thời, ngay tại tưới hoa Britney động tác ngừng một lát, cách đó không xa Austin trong mắt duệ quang lóe lên. Trần Lạc đem phong thư đưa cho hắn, nói ra, chính ngươi nhìn. Banit một mặt không tin, thần điện tế tử cho tới bây giờ liền không có trống chỗ vị trí. Mỗi một vị tế tử đều là đại ma đạo sư cấp bậc cường giả, nhưng không phải tất cả đại ma đạo sư đều có tư cách trở thành tế tử. Các tế tử là thần điện tôn quý nhất tồn tại. Thần điện làm sao lại mời một vị đê giai ma pháp sư trở thành tế tử? Banit cấp tốc đảo qua nội dung bức thư, rất nhanh liền xác nhận một sự thật. Phong thư này, mặc dù là Theodore tế tử viết, nhưng là lấy đại tế tự danh nghĩa. Tại chúng thần không có giáng lâm đại lục thời điểm, đại tế tự ý chỉ chính là ý chỉ của thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.